Chương 122, quy củ nên sửa. Ong long hào quang chói sáng, bao phủ tại toàn bộ trên lôi đài, Khương Ly chỉ cảm thấy mình bị đẩy một cái, liền bay ra lôi đài, rơi vào Thẩm Tùng ba người ở giữa. Nàng vừa đứng vững, Thẩm Tùng ba người, Hàn Liêu Quang ba người, còn có mặt khác Hoang Thần phủ đệ tử đều nhộn nhịp đem nàng vây quanh, đem nàng một mực bảo hộ ở bên trong, sợ lại có người đánh lén nàng. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía lôi đài, chỉ thấy cái kia trôi nổi tại hư không lôi đài, tại cái này ba cỗ lực lượng va chạm xuống, không biết dùng cái gì chất liệu làm thành lôi đài, QNZ tại mọi người trong tầm mắt, che kín vết rách, trực tiếp trong hư không bạo liệt, cuốn lên từng cái thôn phệ vòng xoáy. Lôi đài biến mất, đám người đứng tại hư không bên trong, bị tình cảnh vừa nãy rung động. Huyền Uyên đánh lén thất bại, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Huyền Mặc cùng Lục trưởng lão. Thiên tộc cuối cùng xuất thủ sao? Huyền Uyên thanh âm bên trong lộ ra hàn ý. Thiên tộc Lục trưởng lão đứng tại hư không bên trong, đối mặt Huyền Uyên, còn có bên kia rất nhiều thế lực, sắc mặt âm trầm khó coi. Các ngươi đều muốn phá hư quy củ, chẳng lẽ thiên tộc còn muốn khoanh tay đứng nhìn tùy ý các ngươi đem Tây Hoàng chơi đùa lòng trời lở đất à? Thiên tộc nếu là thật sự muốn chủ trì công đạo, nên để Khương Ly đem nàng tại Thiên Đế Thành ở bên trong lở ý đửa cờ đồ vật giao ra. Ly Hỏa Điện điện chủ lạnh lùng nói. Đại Diễn Cung, Kim Quang Môn, Tử Tiêu Trai mấy nhà trưởng môn cũng đều một mặt lạnh lùng, thái độ đối với thiên tộc, hoàn toàn không có gì vãng tôn trọng. Là cái gì, để bọn hắn có như thế lực lượng lão phu nhập thánh đã rất nhiều năm? Đột nhiên, Đại Diễn Cung thánh giả chậm rãi mở miệng, mang thở dài. Thánh giả đằng sau là cái gì ta một mực rất muốn biết rõ. Sống lâu như vậy, ta QNZ sống đủ, phàm là có một chút cơ hội, có thể để cho ta biết thánh giả phía trên cảnh giới, lão phu đều nguyện ý đi thử một lần. Lão phu cũng thế. Kim Quang Môn thánh giả phụ họa. Tử Tiêu Trai cùng Lý Hỏa Điện thánh giả đều nhộn nhịp tỏ thái độ. Bọn họ căn bản không quan tâm một cái Khương Ly, bọn họ muốn là cái kia truyền thuyết. Thiên tộc chư vị, muốn lắng lại binh khí rất đơn giản, chỉ cần để nàng giao ra không thư thuộc về nàng liền tốt. Tử Tiêu Trai thánh giả lạnh lùng nói. Không có khả năng. Thiên tộc Lục trưởng lão trực tiếp cự tuyệt. Thiên tộc quả thật muốn nhúng tay Đại Diễn Cung thánh giả, ánh mắt biến đến sắc bén. Lục trưởng lão đám người không đáp, thế nhưng thế đứng nhưng rõ ràng biểu đạt thiên tộc thái độ. Nhưng, cái này vi diệu biến động, lại làm cho không ít người ánh mắt đều biến đến lóe lên. Thiên tộc muốn bảo vệ Khương Ly chư vị, thấy được đi. Huyền Uyên lại mở miệng. Hắn vừa nói, Huyền Mặc liền nhíu mày. Thiên tộc vì sao mà tồn tại? Chư vị nhưng có biết Huyền Uyên trêu tức nói. Bên ngoài, là vì Tây Hoang yên ổn, trở thành chính nghĩa hóa thân, là Tây Hoang tất cả thế lực chủ trì công đạo. Nhưng trên thực tế, bọn họ lại tại trong bóng tối một mực điều tra chín hoang thạch cổ tung tích. Cái gì cái này một lời nói, giống như cục đá nhập vào trong hồ, gây nên tầng tầng gợn sóng, để vây tu tại cái này phi vân bảo tất cả mọi người khiếp sợ. Thiên tộc mấy người, khí tức biến đến lạnh lẽo. Trong đó hai cái trưởng lão, đều trong bóng tối nhìn một chút Lục trưởng lão, tựa hồ tại hỏi thăm sau này thế nào là tốt. Bây giờ, bọn họ còn công khai che chở Khương Ly, chỉ có thể nói rõ, nàng tại Thiên Đế Thành đoạt được, đích sắc cùng thạch cổ có quan hệ. Huyền Mặc câu nói này, để Khương Ly lập tức trở thành mục tiêu công kích. Đem đồ vật giao ra đồ vật cơ hồ tại Huyền Mặc dứt lời thơ ý điếm, mấy thế lực lớn thánh giả, lại đột nhiên hướng Khương Ly chụp tới. Làm càn thiên tộc bên trong, bao quát Lục trưởng lão ở bên trong đến ba vị thánh giả, gặp bọn họ ngông cuồng như thế, lập tức QNZ buộc phát ra lực lượng kinh khủng cùng bọn hắn đối kháng chính diện. Phanh phanh phanh kịch liệt va chạm phía dưới, hư không vỡ vụn, sông băng sụp đổ. Một kích này, bọn họ không có thể bắt đến Khương Ly. Bầu không khí biến đến càng khẩn trương lên, song phương chiến tranh tựa như hết sức căng thẳng. Cùng Khương Ly hơi tốt thế lực, Phật Ma Môn nàng cũng không tính quá quen, giờ phút này chỉ nghe bên kia truyền đến một tiếng, vô lượng tự tại. Khương Ly chuyển mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Nhân Hồ Đại Hòa Thượng Sư Tôn, bây giờ Phật Ma Môn môn chủ, mang chúng đệ tử hướng lui về phía sau một bước. Tất nhiên việc quan hệ thạch cổ, ta Phật Ma Môn liền không tham dự nữa. Sư Tôn khiếp sợ không phải Khương Ly, mà là Nhân Hồ Đại Hòa Thượng. Hắn không nghĩ tới Sư Tôn lại vào lúc này lùi bước. Chúng ta không thể như thế vô tình vô nghĩa Nhân Hồ, nếu là vì nghĩa tự, chúng ta đương nhiên có thể xuất thủ. Thế nhưng, bây giờ đã không phải nghĩa tự vấn đề. Lao Hòa Thượng chậm rãi lắc đầu thở dài. Việc quan hệ thạch cổ, một phen dung chuyển xuống, cuốn vào không phải mấy người, mà là toàn bộ thế lực. Thế nhưng là nhân hồ còn muốn nói cái gì, lại bị Khương Ly lời nói đánh gãy. Đại sư lời nói ta minh bạch, vô luận như thế nào, còn là cảm tạ vừa rồi tương trợ tri ân. Khương Ly cũng không tức giận, dù sao nàng cùng Phật Ma Môn ở giữa cũng không gặp gỡ quá nhiều, cho dù là cùng nhân hồ quan hệ, cu nở dê so ra kém cung tuyết hoa đám người. Vì lẽ đó, nàng có tư cách gì trách cứ người ta lựa chọn vào lúc này, Phật Ma Môn không có lựa chọn đứng tại mặt đối lập, liền đã rất không tệ. Chuyện này, chúng ta cu nở dê không nhúng tay vào. Lúc này, theo vấn tình cung phương hướng, cũng truyền tới một câu. Khương Ly đối với cái này, không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn. Lúc đầu, nàng cùng hai cái này thế lực ở giữa, liền không có cái gì thâm giao. Bởi như vậy, Khương Ly bên này lực lượng lại bị suy yếu rất nhiều, tình thế đối nàng càng thêm bất lợi. Bộp bộp bộp, thật là, lập tức đi nhiều người như vậy. Ta cũng muốn đi, thế nhưng là Khương Ly nha đầu này hết lần này tới lần khác từng cứu mạng của ta, cứu qua đệ tử ta mệnh, vì lẽ đó, ta là không thể đi. Tình vấn cu nở dê tỏ thái độ, đang lúc nói chuyện, còn thỉnh thoảng quét về phía Quỳnh Tiên Lâu phương hướng. Cung Kình cười nhạt một tiếng, cũng nói, Khương Ly tiểu hữu cùng con trai ta là bạn tri kỷ, cùng ta Thiên Vũ cung cu nở dê mười phần hữu duyên. Bây giờ nàng gặp nạn, ta tự nhiên không thể không để ý tới. Ha ha ha ha, tình thế cải biến, để Ly Hỏa Điện điện chủ, phách lối nở nụ cười. Huyền Uyên cu nở dê nghiền ngẫm cười nói, không tiễn. Lời này ý tứ, là để lui ra thế lực tranh thủ thời gian cút. Phật Ma Môn lão hòa thượng hạ lệnh đám người rời đi. Sư tôn, muốn đi các ngươi đi, ta thiếu Khương Ly mệnh, đến trả lại hán. Nhân hồ đại hòa thượng đột nhiên rời đi Phật Ma Môn vị trí, vọt tới hoang thần phủ bên này. Người Phật Ma Môn đại hòa thượng bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu mang các đệ tử cùng Quỳnh Tiên Lâu người cùng rời đi. Khương Ly nhìn về phía nhân hồ. Cái này đại hòa thượng nhưng chỉ là lộ ra một cái nụ cười thật thà. Ít hai cái thế lực người, bao phủ tại phiến hư không bên trong khí áp càng thêm trầm thấp. Đối phương là không chịu bỏ qua, mà Khương Ly một phương này cu nở dê tuyệt không thể thỏa hiệp. Xem ra, các ngươi là nhất định muốn chống lại quy củ. Lục trưởng lão thản nhiên nói. Đối diện rất nhiều thế lực, lại đều thần sắc thản nhiên, không hề bị lay động. Huyền Uyên giống như cười mà không phải cười mà nói. Đều bao nhiêu năm, những cái kia mục nát quy củ đã sớm nên phế.